kiếp thiên vận, chương 527, 10 vạn cảm ơn LD Kaito vua 7 phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tâm ta nhảy ra tấp vắt chân lên cổ hướng bên cạnh cửa bên trong chạy tới, trong tay chặt túm chìa khóa, chỉ cần ta mở cửa chỉ ít vẫn là an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không dùng, không có chìa khóa, người căn bản không thể mở này ngăn cửa, đã cho phong ấn. Nhạc Chính Lăng cơ quan tính toán tường tận nói, trùng hợp ta có chìa khóa đâu, trên mặt ta lộ ra ý cười, lấy ra một cái chìa khóa tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Nhạc Chính Lăng biểu tình ngưng trọng, rất nhanh mặt lộ vẻ sợ hãi. Không muốn mở, ra xảy ra đại sự, ngươi không thể thả nàng ra tới. Ta cũng không do dự, đứng ở cánh cửa phía trước lấy ra chìa khóa cắm vào đầu hổ khóa lớn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mà lúc này tức phụ tỷ tỷ cũng đồng thời kéo ta góc áo, nhìn lại, Nhạc Chính Lăng khi nói chuyện đã hoàn thành kiếm kỹ phóng ra. Nhanh cứu ta muốn mở khóa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Nhạc Chính Lăng kim kiếm nhất chỉ oanh một chút mặt đất bỗng nhiên toát ra một thanh lợi kiếm đến. Nhưng còn chưa tới bên cạnh ta kiếm khí trực tiếp cho chém làm hai mảnh két một tiếng. Ta cũng xoay ra đầu hổ khóa lớn cửa khoảnh khắc liền cho ta đẩy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Hạ Nhất Thiên, ngươi, Nhạc Chính Lăng toàn thân run rẩy lên tựa hồ là dọa sợ. Nữ yêu thân ảnh siêu một chút liền đến đằng sau ta, nhìn Nhạc Chính Lăng cùng ta một chút. Sau đó chuyển hướng Nhạc Chính Lăng, người đáp ứng muốn thả ta đi ra ngoài, kết quả đi không có làm xong nên làm hết thảy, chỉ là đem ta linh thả ra liền đi, làm ta ở đây chờ đợi rất lâu, bây giờ lại muốn giết cứu ta người, đây là cớ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không có, xảy ra chuyện, Nhạc Chính Lăng chưa tình hồn, hai mắt có chút mê mang, nhưng đối mặt chất vấn, rất nhanh chuyển qua ý nghĩ nói. Tiểu tử chúc ta đây là vì cứu ngươi nha, ngươi xem này tiểu tử đại ca tặc đầu thử não, khẳng định không có ý tốt, hắn cứu ngươi chính là sử dụng ngươi, ngươi cũng không thể tin tưởng hắn. Ta nhìn hắn một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, đáy lòng hồ nghi, chẳng lẽ thả ra từ chúc yêu nên xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại hiển nhiên không có vấn đề, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nha, nhưng ta đã ra tới cũng không thể đả thương hắn. Nhưng làm sao bây giờ đâu, từ chúc yêu hư ảnh nhìn chằm chằm Nhạc Chính Lăng, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. Ha ha, Nhạc Chính Lăng, ngươi cầm âm khí khối là vì cùng người ta giao dịch căn bản là không có cảm tưởng qua cứu ra tiểu tử chúc bằng không sao lại sự tình không có làm toàn liền đi. Là sợ hãi Nam Cung sư thúc vấn trách đi. Ta lần này cũng không quản được nhiều như vậy, từ chúc yêu không dành lõi đời, hỉ nộ vô thường, chỉ cần làm nàng cảm thấy tốt ta liền có thể ôm này tôn thô chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thật sao, từ chúc yêu nhìn ta chằm chằm con mắt ta nhìn có điểm rụt rè, nhưng chính mình không nói lời nói dối, con mắt không cần né tránh. Nhạc Chính Lăng ánh mắt híp lại, nhưng rất nhanh liền nói. Lúc ấy ta là muốn cứu ngươi. Nhưng tạm thời không có đoán được sư phụ đem ngươi bản thể cùng chìa khóa giấu ở nơi nào, bằng không ta sao lại chỉ là phá chung quanh trận mà không cứu ngươi ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn này nói chuyện ta lập tức rõ ràng tiền căn hậu quả, nguyên lai nơi này vốn là còn đại trận, nhưng Nhạc Chính Lăng chỉ là phá trừ một tầng, mà Nam Cung sư thúc một cái khác tầng đề phòng biện pháp còn tại đầu hổ khóa lớn bên trên, cái này cũng gián tiếp tiện nghi ta, cũng làm cho từ chúc yêu có thể bắt tay cùng thanh âm ngả vào cấm địa bên ngoài. Cũng chính là nghe được thanh âm ta mới có thể vẫn muốn ở đây tìm được đột phá khẩu, phá trận cử động theo Nam Cung sư thúc chân trước vừa đi lại bắt đầu, vì khoản giao dịch này, Nhạc Chính Lăng cũng lòng nóng như lửa đốt đi. Nhưng bây giờ yêu thả ra, Nam Cung sư thúc có thể hay không nổi trận lôi đình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhưng bây giờ không quản được như vậy nhiều chỉ ít trước bảo vệ mạng nhỏ lại nói. Ha ha, chìa khóa liền đặt ở đài bên trên, bản thể liền treo trên tường, ngươi làm sao lại tìm không thấy. Ta châm biếm nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Nhạc Chính Lăng khẽ cắn môi, mặt bên trên một hồi vặn vẹo, nhưng rất nhanh hắn bỗng nhiên liền quay đầu lại, hướng mặt ngoài nhanh chóng độn đi. Từ chúc ngươi thấy được không? Hắn tại nói láo, dù sao tất cả mọi người là trợn tròn mắt nói dối, chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, kết quả từ chúc yêu không có chút nào phản ứng, nhìn Nhạc Chính Lăng bay khỏi. hắn là muốn đi mở ra đại trận tiếp tục phong ấn ngươi. Ta lại bồi thêm một câu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, từ trúc yêu linh thể nghiêng đầu qua, nhìn không ra biểu tình gì đối mặt với ta, làm ta trái tim phanh phanh nhảy dựng lên, nàng sẽ không phải lúc này hối hận đi. Không đợi ta phản ứng tới, siêu một chút từ trúc yêu liền biến mất tại trước mắt ta, ta âm dương nhãn dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy một đạo bạch quang đuổi theo nhạc chính lăng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhẹ nhàng thở ra chính ta cũng nhanh lên đuổi theo, nhạc chính lăng giảo hoạt từ trúc yêu lại có chút không rảnh lõi đời, nhưng tình huống này chỉ sợ sẽ không kéo dài bao lâu, bởi vì nam cung sư thúc tính cách băng lãnh từ trúc yêu tự hồ kế tục nàng, nhưng bởi vì chưa từng đi ra ngoài đi lại, chỉ có cao chỉ số thông minh cũng vô dụng. Bất quá chỉ cần ăn mấy lần thua thiệt này từ trúc yêu sợ sẽ khó đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cho nên ta không thể để cho nàng quá mức bị người ô nhiễm mới được. Một đường phi bộ đi qua tốc độ của ta mặc dù không có từ trúc yêu nhanh, nhưng cùng nhạc chính lăng không kém là bao nhiêu, đến biên duyên vị trí thật đúng là nhìn thấy nhạc chính lăng cho từ trúc yêu đuổi kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, từ trúc yêu ngay tại đề ra nghi vấn nhạc chính lăng thứ gì. Không cần nghe hắn giải thích ra hỏa này am hiểu nói dối gạt người. Bất quá là nghĩ lại đem ngươi nhốt vào vừa rồi phòng bên trong. Ta nhanh lên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tiểu tử thối này nói hưu nói vượn, từ trúc ngươi nghe ta, vừa rồi ta chỉ là muốn đi bên ngoài đem cuối cùng nhất trọng đại trận mở ra. Nhạc chính lăng trong mắt lộ ra một mặt khiếp ý, trong tay còn cầm cùng loại bàn phím đồ vật. Từ trúc yêu sửng sốt một chút, duỗi ra còn không có ngưng hình tay, siêu một chút liền chụp về phía nhạc chính lăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhạc chính lăng kêu thảm một tiếng, thoáng cái cho màu tím khí hấp thụ ở, sau đó hồn thể kịch liệt bắt đầu co vào. Thực lực cũng bỗng nhiên suy giảm đứng lên, nguyên lai này từ trúc yêu chiêu số cùng từ trúc đồng dạng, am hiểu hấp thụ u ám năng lượng, cũng không biết lực lượng này có thể hay không trở thành nàng tự thân một bộ phận, nếu như là nói vậy nghịch thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, từ trúc yêu cũng không có giết chết nhạc chính lăng, mà là đem hắn lực lượng hấp thụ đến quỷ tướng kỳ liền dừng tay, sau đó thân ảnh mơ hồ một cái liền đến ta trước người, nói. Ta đem hắn thực lực đánh tới trình độ này, hắn không bao giờ nữa có thể hại ta, nhưng các ngươi nói sự vật quá loạn, ta không biết nên không nên tin ngươi. Từ trúc chỉ ta không có lừa qua ngươi đúng không? Để cho ta tới cứu ngươi, ta lập tức cứu được, làm ta mở cửa ta cũng ra, ngươi còn có cái gì hảo hoài nghi? Ta xem nhạc chính lăng còn muốn trốn, lập tức lấy ra một chương lá bùa, dùng chiêu quỷ thuật đem nhạc chính lăng trực tiếp phong vào lá bùa bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Từ trúc yêu đồng ý cái nhìn của ta, quá trình mặc dù có chút không quá vui sướng, nhưng ít ra ta là dựa theo ước định làm, chỉ là cách làm của ta chút nghi hoặc. Hắn lừa gạt nam cung sư thúc còn muốn tìm người đến giết nam cung sư thúc, xảo trá vô cùng, dự phòng vạn nhất ta nhất định phải đem hắn phong ấn, giao cho nam cung sư thúc xử lý. Cũng không biết nam cung sư thúc bình thường là thế nào tiếp xúc nàng, cảm giác tính tình của nàng giống như cùng nam cung sư thúc đồng dạng lạnh như băng, khác biệt chính là, nó sẽ lấy chính mình yêu ghét đến làm việc, chẳng phân biệt được thiện ác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lúc này ta nghe hiểu, người nói hắn phản bội nam cung dụ ý tứ. Từ trúc nói xong, liền nói với ta nói, vậy ngươi muốn giết người là ai? Ngươi nói cho ta, ta liền đi giúp ngươi giết, sau đó đem ta thân thể trả lại cho ta. Chấm, người kia gọi là Tổ Vân, nhạc chính lăng chuẩn bị đem hắn dẫn tới giết chết nam cung sư thúc, đáng tiếc hắn tựa hồ còn phải đợi một đoạn thời gian mới ra đến. Ta vội vàng nói, thầm nghĩ làm như thế nào lừa dối nàng đi theo ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta không thể đều là đi theo ngươi, ngươi muốn gặp nam cung du, đem hắn đệ tử giao cho hắn, nhưng ta hiện tại tự do, muốn đi. Từ trúc nói, từ trúc ngươi vẫn là đi theo ta đi, ta sẽ không để cho nam cung sư thúc tìm được ngươi, đem ngươi giấu ở cái nào đều được, chờ ta đem nhạc chính lăng giao cho nàng, ta liền mang ngươi rời đi nơi này, được chứ? Ta tận lực ôn hòa nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Chấm, từ trúc đối mặt với ta nói, linh thể có chút trở nên táo động. Trong lòng ta nhảy một cái, phản đạo, không có làm sao ngươi biết ta lừa ngươi, ngược lại ngươi khẳng định lừa nam cung sư thúc A, bằng không ngươi vì cái gì muốn trốn tránh nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, từ trúc tạm thời trở nên có chút tắt tiếng, sau đó nói. Nam cùng Du nói, thế giới bên ngoài đại, ta muốn đi bên ngoài nhìn xem, nhưng nàng nói không cho ta đi ra ngoài, ta chỉ có thể vụng trộm nghĩ biện pháp đi ra ngoài, người muốn dẫn ta lại không tin ngươi. Đi xem thế gian phồn hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây có thể làm ngươi dẫn đường, chỉ cần đi theo ta, vô luận ngươi nghĩ muốn đi xem cái gì, ta đều có thể dẫn ngươi đi xem, bản thể tranh cuốn ta cũng có thể mang ở trên người, thấy Nam Cung sư thúc thời điểm, ta có thể đem ngươi giấu đi, ai cũng không phát hiện được ngươi, huống hồ chuyện ngươi đáp ứng ta còn không có xong xuôi đâu rồi, chẳng lẽ ngươi muốn tư lợi bội ước? Ta lấy ra tranh cuốn nhìn một chút, thứ này cùng bình thường cây trúc đồng dạng, nhưng là đen nhánh, tạm thời không biết tác dụng, cùng trên người ta từ trúc tiết gần như giống nhau, nhưng đã biến thành màu đen, nếu như không phải Vương Yên phát giác được dị dạng, ta còn thực sự có khả năng tìm không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, từ trúc cũng không có đưa tay qua đến đoạt, mà là sững sờ đối mặt với ta, nói. Tốt a, ta giúp ngươi giết người, ngươi liền mang ta đi bên ngoài nhìn xem. Không có bản thể tại từ trúc yêu liền không thể trở thành yêu tiên, tăng thêm tình huống hiện tại tựa hồ điểm đáng ngờ còn rất nhiều, có lẽ là Nam Cung sư thúc cố ý làm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhạc chính lăng dám can đảm chạy tới ăn cắp âm khí khối, hẳn phải biết từ trúc yêu còn chưa tới yêu tiên cấp bậc, bằng không hắn lá gan không có như vậy lớn. Tại từ trúc yêu cảm ứng xuống, ta cầm nhạc chính lăng bàn phím, tìm kiếm phá giải tầng cuối cùng đại trận vị trí cũng đem lắp đặt tại trận nhãn bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhưng khi chúng ta ra cấm địa cửa ra vào một khắc này, xảy ra chuyện. Cấm địa rừng trúc lấy rất nhanh tốc độ tại khô héo, lá cây màu đỏ biến thành màu xanh lá, lại ngay sau đó biến thành màu vàng, âm phong tiêu tán lúc theo gió rơi xuống, mặt đất xếp được thật dày một tầng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, từ trúc yêu kinh ngạc đứng tại cửa ra vào, hồn thể rất nhỏ sóng gió nổi lên, tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy vô cùng bi thương. Hối hận nàng bắt đầu xâm nhập cấm địa, nghĩ muốn mô phỏng bổ chính mình khuyết điểm, nhưng cây trúc khô héo còn không có kết thúc, nồng đậm âm khí bỗng nhiên cũng sau đó một khắc đi theo tiêu tán, phảng phất từ trúc yêu rời đi, phá hủy toàn bộ trận nhãn động mạch chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta không biết ở trong đó nguyên lý, bất quá không có này phiến rừng trúc Nam Tiên kiếm phái xem như xong. Rừng trúc hủy diệt an tĩnh đến đáng sợ, không có từ trúc yêu, bọn chúng chỉ là bình thường cây trúc mà thôi, sinh mệnh vốn là từ âm khí duy trì, mới trúc yếu ớt, trúc già khô bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tĩnh mịch cũng cho ta nghe được dưới chân núi ô ô ô trầm thấp tiếng ốc biển. Trong lòng hiếu kỳ đồng thời, cũng còn không biết chuyện gì xảy ra, mắt thấy từ trúc yêu còn tại nhớ lại đồng bạn mất đi, nhất thời bán hội sợ không bình tĩnh nổi, ta đi hướng đỉnh núi quan cảnh đài bên kia. Này vừa nhìn, ta đột nhiên sắc mặt trắng bệch nhìn chân núi yên tĩnh mặt biển, đen nghịt đáy biển đại quân không ngừng tập kết, hướng Nam Tiên kiếm phái mà đến, dựa theo ta đối phương trận hiểu rõ, này cổ thế lực đã đầy đủ nghiêng phục một tòa thành thị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, 10 vạn đại quân, đến thành dưới, giao diện cho điện thoại, cách chương.